Chương 2228, ta còn biết đánh thương. Đ.S. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương ta cũng chống đỡ. Ta chống đỡ Trương Đạo lập tức cùng Lưu Húc hợp đồng đối với, Lưu Húc nếu là không hợp đồng, chúng ta cũng không lục ta đây cũng không có thể lục. Dương Dĩnh cười nói. Nàng và Lưu Húc quan hệ tốt nhất, cười cười, nói ra, Lưu Húc, ngươi khẳng định không biết Trương Đạo hiện tại lòng có bao gốc, ngươi trước hợp đồng chúng ta lại lục ga. Lưu Húc xuất sắc, dù nỉnh man đoàn thành viên không có đố kỵ. Ngược lại, bọn họ nhất trí cho rằng, có Lưu Húc gia nhập vào, dù nỉnh man cái tiết mục này sẽ càng hỏa, bọn họ nhân khí tự nhiên cũng sẽ càng cao. Ở dù nỉnh man tổng đạo diễn Trương Hạo dưới sự kiên trì, Lưu Húc ký hợp đồng. Bất quá cũng bởi vì này dạng, để thu hình chương trình chọn trì hoãn 1 giờ. Nghỉ ngơi trong quá trình, Trịnh Giáp Hàn càng bọn người quay chung quanh ở Lưu Húc bên người, hỏi hắn liên quan tới vũ trụ bước vấn đề. Lưu Húc, ngươi nghĩ như thế nào đi ra cái này vũ bộ, quá điều Trịnh Giáp thở dài nói. Hắn đều muốn biến thành Lưu Húc người hái mộ, bởi vì hắn thích nhất đùa bỡn chơi. Cái này vũ bộ thực sự quá đẹp rồi, ta cảm thấy một ngày xuất hiện tại người xem trong tầm mắt, nhất định sẽ dẫn dắt thủy triều. Hàn càng đối với Lưu Húc cũng là hoàn toàn phục, có thể sáng tạo gì xì đạ ra mạ tổ trụ bước người. Hắn có thể không phục đâu, ta cảm thấy, nếu như là để ta làm nhảy, nhất định sẽ đẹp trai hơn. Trần Hạ vẫn là hèn như vậy. Dương Dĩnh không hỏi cái gì, nàng biết Lưu Húc tối đa bí mật, quyết định các lộ hủy chừa ít người thời điểm hỏi lại. Ha ha, ta chính là buồn chán thời điểm theo liền nghĩ đến một cái vũ bộ, khiêu vũ thật không phải ta cường hạng làm sao, thực sự đẹp trai như vậy sao. Lưu Húc rất điệu thấp lắp ráp F1K y hắn đích sắc không thế nào biết khiêu vũ. Nhưng vũ trụ bước lại không phải hắn nghĩ ra được, hơn nữa. Hắn còn hỏi những người khác cái này vũ bộ là không phải rất tuấn tú, cái này không phải trang bức là cái gì ở nguyên lai thế giới, người nào không biết vũ trụ bước, người nào không biết nguyệt cầu mạn bộ, Michael Jackson tức thì bị trở thành toàn cầu vĩ đại nhất lớn tinh thiên vương như vậy vũ bộ, có thể không đẹp trai sao Lưu Húc, các lộ hủy chưa lúc rảnh rỗi thời điểm, người dạy tỉ sỉ đạ giả mạ tổ trụ bước thôi Trịnh Giáp dùng bả vai đụng. Phải đụng Lưu Húc, có chút hơi làm nũng, nói ra, miễn là người dạy tỉ sỉ đạ giả mạ tổ trụ bước. Ngươi muốn ta làm gì đều được, coi như đợi lát nữa xé hàng hiệu ngươi muốn ta làm kẻ phản bội, ta cũng khô gai gai, ngươi nhất định phải phản bội băng băng sao một bên Đặng Hướng cười nói. Đúng vậy, Trịnh Giáp, ngươi đã phản bội Dương Dĩnh, bây giờ vì một cái vũ bộ lại muốn phản bội ta sao Phạm băng băng cười nói. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Lưu Húc trên người, nàng tiếp tục nói, bất quá, ngươi cái này vũ bộ thực sự rất có mị lực ha ha, Trịnh Giáp ca, có cơ hội ta khẳng định dạy ngươi. Lưu Húc cười ha ha, trên thế giới chỉ có một MG. Cho nên hắn hoàn toàn không lo lắng dạy học trò, trò giỏi hơn thầy còn thắng Vu Lam sự tình phát sinh. Lưu Húc, mới vừa rồi còn chưa có xem qua. Nghĩa đâu, nếu không ngươi lại cho chúng ta biểu diễn một chút thôi Dương Dĩnh nói ra, ngươi cao y tên Na y còn chân thần bí mật, đến cùng có cái gì là ngươi sẽ không a đối với, Lưu Húc quá ngưu, so với ta đại hắc ngưu còn ngưu. Hắn không chỉ biết hát, còn sẽ viết bài hát viết lời, sau đó còn sẽ viết tiểu lý thần nói quen miệng, vừa mới chuẩn bị nói Lưu Húc còn sẽ viết tiểu thuyết. Cũng là đột nhiên ngậm miệng. Hắn lúc này mới nhớ lại, Lưu Húc thừa nhận hắn chính là tác giả kiếm quân 12 hận lúc, để mọi người giúp hắn bảo mật. Còn có thể cần gì phải thấy Lý Thần nói chỉ nói phân nửa, Phạm Băng Băng cũng gợi lên lòng hiếu kỳ, lập tức hỏi tới. Cái này, ngươi chính là hỏi Lưu Húc bản thân A Lý Thần ngượng ngùng gãi đầu một cái, không dám nhìn thẳng Phạm Băng Băng con mắt. Không có biện pháp, đối mặt thầm mến đối tượng cuối cùng sẽ xấu hổ một ít Lưu Húc, ngươi ngoại trừ hát khiêu vũ, viết ca khúc viết lời, còn biết gì? Nói cho băng băng thôi. Phạm băng băng nhìn Lưu Húc, cười tủm tỉm nói rằng. Cái này Lưu Húc do dự một chút, mình là kiếm quân 12 hận sự tình dường như càng ngày càng nhiều người biết. Hắn suy nghĩ một chút, tiến lên một bước, tiến đến Phạm băng băng bên hai, thấp giọng nói, ta còn biết đánh thương thương đánh tốt bao nhiêu, ngươi không biết sao. Phạm băng băng khuôn mặt đỏ lên, bất quá nhưng không có thối lui, bởi vì nàng biết Lưu Húc cũng không nói gì nói thật. Lưu Húc, Lý Thần bọn họ cũng đều biết. Ngươi sẽ không còn gạt ta một người á. Phạm băng băng duỗi tay nắm lấy Lưu Húc cánh tay, nói ra, ngươi muốn không nói cho ta, ta liền quấn lên ngươi tê. Lưu Húc nhẹ nhẹ hít một hơi. Không biết là vô tình hay là cố ý, Phạm băng băng tiêu nhân bộ ngực cơ hồ là dính vào trên cánh tay của hắn, như có như không xúc cảm, để Lưu Húc tâm thần rung động, không khỏi nhớ lại ở vũng bùn đại chiến thời điểm, tay của mình vẫn cùng nàng tới một lần tiếp xúc thân mật đâu thấy Lưu Húc còn không chịu nhả ra, Phạm băng băng không khỏi có chút nhỏ tức giận. Phía trước tuyển trạch nữ thần thời điểm, chính là Lưu Húc người này không chọn nàng, sau đó ở vũng bùn đại chiến lại sàm sờ nàng. Hiện tại thế nào, hắn dường như có cái bí mật toàn bộ người đều biết, chỉ có một mình nàng không biết cái này không phải là không đem nàng Phạm ra để vào mắt sao khẽ cắn môi. Phạm băng băng mặt cười hướng Lưu Húc để sát vào, hương thần tiến đến Lưu Húc bên hai, nhẹ giọng uy hiếp nói, hành, ngươi nếu là không nói cho ta biết bí mật của ngươi, ta liền nói cho bọn họ ngươi ở đây vũng bùn đại chiến thời điểm, sờ soạn ngực của ta người nào sẽ nghĩ tới Phạm gia sẽ có như thế tiểu nữ nhân một mặt. Đâu nói như vậy, sẽ uy hiếp như vậy nhân chắc là Dương Dĩnh A, làm sao biến thành Phạm Băng Băng đâu. Lưu Húc cũng là có chút điểm vô cùng kinh ngạc, không ngờ tới Phạm Băng Băng sẽ chủ động nhắc tới chính mình sờ soạn ngực nàng sự tình. Bất quá cái này cũng chứng minh Phạm Băng Băng là rất ngang ngược Phạm gia, chuyện như vậy đều có thể cầm đến uy hiếp, chứng minh nàng không câu nệ tiểu tiết. Lưu Húc không còn gì để nói. Mà Dương Dĩnh cũng hướng hắn bên này nhìn thoáng qua, tâm lý đang suy đoán Phạm Băng Băng đến cùng Lưu Húc đang nói cái gì. Nói mau, nếu không ta liền nói cho bọn họ Phạm gia uy hiếp nói. Được rồi, ta nói. Lưu Húc bất đắc dĩ, kỳ thực viết tiểu thuyết cũng không phải là cái gì không nói được sự tình, nhưng là bị Phạm gia như vậy tới uy hiếp, khiến cho Lưu Húc dường như phải thừa nhận tội gì đi tựa như. Kỳ thực cũng không phải là cái gì bí mật. Thần ca vừa rồi muốn nói là, ta ngoại trừ hát viết ca khúc, ta còn sẽ viết tiểu thuyết. Lưu Húc nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh vương.